Xuyên Thành vị hôn thê bị phá sản. Chương 61. Góc truyện audio.com. Edit by Đi Hi. Beta by Mê Anh. Trong cuộc họp hội đồng quản trị của Tần Thị, giờ phút này đã ầm ĩ đến long trời lở đất. Đấu thầu lần này chúng ta không thể tham gia. Trước kia mảnh đất này đã xảy ra chuyện. Nếu mua vào sẽ không thu hồi được vốn. Lần này bọn họ tranh cãi vì chuyện đấu thầu mảnh đất bên Nam Thành. Hiện giờ hội đồng quản trị đang chia thành hai phe. Phe đầu tiên do Tào Hành Vân đứng đầu phản đối ý kiến. Phe còn lại do Mạnh Yến Phương cầm đầu. Nghe nguyên nhân Tào Hành Vân phản đối, Mạnh Yến Phương cười lạnh. Ông thì biết cái gì. Rất nhanh mảnh đất gần đấy sẽ được dùng để xây dựng trạm tàu điện ngầm. Đến lúc đó giao thông thuận tiện, bất động sản xung quanh trạm tàu điện ngầm sẽ mọc lên như nấm. Người mua nhà phải xếp hàng dài không đứt, chỉ cần có người, còn sợ thị trường ở đấy không nổi lên sao? Hơn nữa nếu không thừa dịp tất cả còn chưa xây xong, giá cả mảnh đất kia tương đối thấp. Đến khi đó nước lên thì thuyền lên, ông muốn mua cũng không tìm được giá cả ưu đãi như bây giờ. Tuy Tần Thị tiền nhiều như nước, nhưng có ai tiền bày ra trước mặt mà không muốn lấy? Bên Nam Thành muốn xây dựng tàu điện ngầm. Sao tôi chưa nghe qua tin này? Tào Hành Vân nói ra nghi vấn. Hơn nữa, đã từng có án mạng xảy ra trên mảnh đất kia. Thi thể nạn nhân cũng được tìm thấy ở đó. Chuyện này âm ỉ một thời gian mọi người ai cũng biết. Làm gì còn có nhà đầu tư nào ngu ngốc đến mức chọn mảnh đất kia để xây nhà. Trừ khi người này không muốn kiếm tiền, là kẻ đần mang tiền đi đốt thôi. Ông chưa nghe qua là do thông tin của ông không nhạy bén bằng tôi. Tôi phải bỏ ra không ít công sức mới nghe được tin này chỗ người ta đấy. Nhưng trước kia Tần Tổng đã loại bỏ phương án này. Tào Hành Vân tất nhiên vẫn kiên trì đứng bên phe Tần Thâm. Mạnh Yến Phương thấy ông lôi Tần Thâm ra thì cười lạnh. Tên Tần Thâm kia giờ còn đang nằm ở bệnh viện đấy. Có tỉnh lại được hay không là một vấn đề. Ông có bản lĩnh thì gọi anh ta đến đây phản đối quyết định của tôi. Đủ rồi Mạnh Yến Phương. Chúng ta đều biết Tần Tổng đi công tác về chậm vài ngày. Ông không có căn cứ mà ở đây bịa đặt Tần Tổng xảy ra chuyện. Đúng là thiếu đạo đức. Tần Thâm có xảy ra chuyện hay không trong lòng ông tự biết rõ. Dù sao hôm nay tôi nhất định phải thông qua dự án này. Chờ đến khi giá trị mảnh đất kia tăng vọt lên, các người mới biết hôm nay mình có bao nhiêu ngu xuẩn khi ngăn cản chuyện này. Mạnh Yến Phương luôn không phục tên tiểu tử Tần Thâm miệng còn hôi sữa mà dám dẫm lên đầu ông ta. Chỉ cần là phương án kế hoạch do ông đề ra, lần nào cũng bị Tần Thâm bỏ qua. Như vậy rõ ràng là nhắm vào ông ta còn gì. Ông ta không phục, không dễ dàng gì chờ đến lúc Tần Thâm không có cơ hội nhúng tay vào. Đương nhiên Mạnh Yến Phương phải làm lớn một lần. Thể hiện quyết sách trước kia của mình là đúng đắn. Chỉ có ông ta mới có thể dẫn dắt Tần Thị đi lên. Tin tức về mảnh đất kia là hôm trước ông ta tham gia một bữa tiệc. Nghe được từ miệng tên tiểu tử Hạ Thừa Diễn. Lúc ấy tên tiểu tử Hạ gia kia thần thần bí bí nói với Hạ Chấn Quốc. Không chú ý đến ông ta đang đứng sau bồn hoa lớn gần đấy. Mạnh Yến Phương cũng không nghe được toàn bộ. Chỉ nghe được Hạ Thị nhất định phải lấy được mảnh đất kia. Còn nói là ngàn vạn lần không thể để Tần Thâm biết. Hạ Thị bọn họ bị Tần Thâm chèn ép không nhẹ. Nên lần đấu thầu này phải nhanh hơn Tần Thị một bước. Nghe được tin này Mạnh Yến Phương âm thầm vui sướng. Bây giờ ông ta biết được tin này. Đương nhiên phải tận dụng thật tốt. Chỉ là ông ta không biết. Tin tức này vốn là do cha con Hạ gia cố ý tung ra để lừa ông ta. Bây giờ Tần Thâm còn chưa tỉnh. Mạnh Yến Phương không còn bị Tần Thâm ngăn cản. Cơ hội tốt như vậy mà không lợi dụng thì thật là xin lỗi chính mình. Chỉ cần chờ Mạnh Yến Phương đấu thầu mảnh đất kia. Tần Thị ngồi đấy mà chờ lỗ vốn đi. Không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng. Mạnh Yến Phương tiếp tục nói. Nếu vẫn còn thắc mắc, vậy thì bỏ phiếu quyết định đi. Tào Hành Vân, ông, bây giờ hơn nửa cổ công đều bên phe Mạnh Yến Phương. Hơn nữa hiện giờ trong tay Mạnh Yến Phương nắm giữ nhiều cổ phiếu nhất. Nói bỏ phiếu quyết định, rõ ràng là lấy nhiều địch ít. Đúng là khinh người quá đáng. Nếu không còn ý kiến khác, vậy thì bắt đầu bỏ phiếu. Mạnh Yến Phương nhìn khắp phòng họp một vòng nói. Bây giờ, ai phản đối việc tham gia đấu giá lần này? Mời giơ tay. Trong lúc nhất thời, cả phòng họp chỉ có lác đác vài người theo phe Tào Hành Vân giơ tay. Những người còn lại ít nhất cũng chiếm đến 2/3. Mạnh Yến Phương cười đắc ý, Tào Hành Vân. Bây giờ ông mở to mắt ra mà nhìn cho rõ. Kết quả đã sáng tỏ. Mạnh Yến Phương cũng không muốn lãng phí thời gian. Trực tiếp tuyên bố, nếu không có ai thắc mắc gì nữa, thì Tần Thị quyết định sẽ tham gia. Tôi phản đối. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một cái giọng nữ. Lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay sau đó cửa phòng họp bị mở ra. Mạc Nhiên dẫn đầu đi vào. Đi sau cô là thư ký chỉ nghe lệnh của Tần Thâm. Thấy người đến là ai? Mạnh Yến Phương nhíu chặt mày. Giọng điệu không tốt nói với thư ký. Thư ký Từ, cậu mang một người không liên quan đến phòng họp là có ý gì? Đương nhiên ông ta biết Mạc Nhiên là ai. Bây giờ ngay cả tiểu tình nhân của Tần Thâm cũng có thể ra mặt thay anh ta. Chấm. Mạc Nhiên không để ý việc ông ta không tôn trọng mình. Nói thẳng, lần này Tần Thị không tham gia đấu thầu. Bây giờ Tần Thâm không ở đây. Công ty từ trên xuống dưới nên làm gì thì làm như vậy. Tất cả đều hoạt động bình thường. Ngay sau đó giọng cô thay đổi. Nếu để tôi biết được có người nào nhân cơ hội này làm ra những chuyện gây tổn hại đến lợi ích của công ty, vậy thì đừng trách tôi xử lý theo quy định của công ty. Mạnh Yến Phương cảm thấy không thể hiểu được. Một con đàn bà dùng sắc để dụ dỗ đàn ông thì có tư cách gì nói chuyện ở đây? Thư ký Từ, cậu còn không mau chóng đuổi cô ta ra ngoài. Thư ký không chịu được khi Mạc Nhiên liên tiếp bị vũ nhục. Mạnh đồng sự, mời ngài mở miệng nói chuyện cho sạch sẽ một chút. Bây giờ Mạc Tiểu Thư chính là bà chủ của tôi. Cũng là người quản lý công ty trong thời gian Tổng Giám Đốc không có ở đây. Toàn bộ vấn đề của công ty đều do Mạc Tiểu Thư quản lý, đồng sự. Thành viên hội đồng quản trị. Mọi người lắp bắp kinh hãi. Bọn họ sẽ không nghi ngờ thư ký nói dối. Thư ký Từ là người đi theo Tần Thâm từ khi anh ta tiếp quản Tần Thị. Lòng trung thành vô cùng cao. Điều bọn họ kinh ngạc chính là, mới bao lâu mà Mạc Nhiên đã được Tần Thâm tín nhiệm tuyệt đối như vậy? Tần Thâm vừa xảy ra chuyện, cô ta đã đến quản lý Tần Thị. Ngay cả thư ký Từ cũng nghe cô ta sai bảo. Mạnh Yến Phương khinh miệt nói, đầu óc Tần Thâm thật sự là bị đụng hỏng rồi. Dám để một con đàn bà đến đây ra mặt. Hơn nữa đây là chuyện hội đồng quản trị quyết định. Cô dựa vào cái gì mà nhúng tay vào? Mạc Nhiên liếc mắt nhìn thư ký Từ một cái. Anh ta lập tức hiểu ý. Lấy ra một phần văn bản tài liệu từ cặp văn kiện. Đây là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần của Tần Tổng. Tần Tổng tự nguyện chuyển nhượng một nửa cổ phần trên danh nghĩa cho Mạc Tiểu Thư. Nói cách khác, bây giờ Mạc Tiểu Thư có 25 cổ phần của công ty. Là đại cổ đông quan trọng của công ty. Thư ký Từ tuyên bố xong, mở văn kiện ra đặt trên bàn. Nếu ai còn nghi ngờ thì có thể tự mình đến kiểm tra phần văn kiện này. Tuy giọng nói của thư ký Từ bình tĩnh tự nhiên, nhưng lần đầu tiên Mạc Nhiên đưa cho anh ta xem phần văn kiện này. Nói đây là cách giải quyết của cô. Anh ta đã bị dọa sợ không nhẹ. Rốt cuộc bây giờ cũng được nhìn thấy mấy lão già này chấn kinh rồi. Sắc mặt Mạnh Yến Phương lập tức thay đổi. Sao? Sao có thể? Tần Thâm dám chia một nửa cổ phần của anh ta cho tiểu tình nhân. 28 tháng 8 năm 2020, cách chương.